chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 54, cô đáng đánh. Gocchuyenaudio.com. Editor, mây cô đáng đánh. Giọng nói chợt vang lên, giống như là hờ hững, lại khí phách hùng hồn. Người đàn ông thong thả đi đến, cổ áo sơ mi màu đen khẽ rộng mở, lộ ra làn da nâu rắn giỏi. Trên khuôn mặt tuấn tú rõ ràng như đao khắc hiện lên nụ cười ý vị không rõ, thần bí và làm cho người ta sợ hãi. Anh vừa xuất hiện, chung quanh liền nổ tung. Thẩm Tranh dương mắt nhìn lại, Ti Vực nhếch môi cười như không cười, tư thái cao ngạo lại hết sức khinh cuồng, giống như vương giả khống chế thế gian. Còn nói tôi đáng đánh sao, có bản lĩnh đụng đến một đầu ngón tay của tôi thử xem. Hạ An An che mặt nóng hừng hực lại, một bộ dáng khinh thường. Ánh mắt Thi Vực đột nhiên lạnh đến đóng băng, lời của Hạ An An dường như chạm đến điểm mấu chốt của anh. Trong mắt sâu thẳm, bắn ra một ánh sáng lạnh, hơi lạnh thấu xương giống như là có thể đông cứng tất cả xung quanh. Hơi thở nguy hiểm này, khiến người chung quanh đều yên tĩnh lại, lập tức im lìm tĩnh mịch. Nhìn ở phân thượng dáng dấp xấu xí của cô, cho cô một cơ hội sám hối, tự đánh mặt mình. Nhìn người đàn ông bá đạo bên cạnh, Thẩm Tranh nhíu mày. Quả nhiên, thằng nhãi này vẫn là không ai bì nổi như vậy. Bảo tôi tự đánh mặt mình, nằm mơ. Hạ An An hừ nhẹ một tiếng, phách lối kiêu ngạo không có hạ thấp chút nào. Không đánh sao, giọng nói của anh đột nhiên cất cao, mang theo sát khí nồng đậm, hơi lộ ra có thể lăng trì người. Dựa vào cái gì muốn tôi tự đánh mặt của mình, cô ta cũng không phải kẻ điên. Dựa vào cái gì, lời của cô ta khiến Thi Vực cười khinh thường một tiếng, nụ cười nơi khóe môi càng thêm lạnh lùng. Dựa vào cô đắc tội người của tôi, Thẩm Tranh không nói gì, chấm, còn có xấu hổ hay không hả, cô thành người của anh ta từ bao giờ vậy? Hạ An An bị tức giận không nhẹ, đắc tội người của anh thì thế nào, người của anh cũng đắc tội tôi đấy, tôi cho anh biết, hôm nay anh không bảo cô ta nói xin lỗi tôi liền không để yên cho các người. Không để yên như thế nào? Loại đàn ông giống như đế vương này lại đột nhiên nổi lên hứng thú rồi. Chỉ một cái tát kia của cô ta, tôi liền có thể kiện cô ta một tội cố ý đả thương người. Sau đó cô ta cứ chờ ngồi xổm ở trong tù cho tôi. Vậy cô đi kiện thử xem, nhìn xem ai có lá gan để cho phụ nữ của Thi Vực tôi gắn một tội danh cố ý đả thương người không? Thi Vực thì thế nào? Sau khi Hạ An An nói những lời này, lập tức liền hối hận. Cô ta không chỉ một lần nhìn thấy ở trong máy truyền tin của bạn trai mình, có hai chữ Thi Vực ở đằng sau dấu ngoặc đại bu. Nếu như cô ta không có nhớ lầm, người nắm quyền ở đế cảnh tên là Thi Vực. Người đàn ông có thể đi ngang ở thành đô, hơn nữa muốn cho người nào sống không bằng chết, vậy thì người đó không thể nào chết. Người đàn ông đã nói là làm, chưa từng có ai dám đắc tội. Hạ An An nắm chặt hai tay, móng tay gần như đâm vào trong lòng bàn tay, giống như muốn dùng cảm giác đau đớn như vậy để làm giảm lo lắng xông ra mãnh liệt trong tim. Lúc này chú rể Phan Dương chen vào đám người, mở miệng cười. Hôm nay là ngày đại hôn của Phan Dương tôi, coi như mọi người nể mặt mũi, dừng ở đây đi. Thi Vực lạnh nhạt liếc nhìn Phan Dương, khinh thường nhẹ nhàng mở miệng. Nếu như tôi nói không thì sao? Phan Dương mới vừa nhận ra người đàn ông cuồng vọng trước mặt, sau khi hết khiếp sợ anh hạ thấp tư thế vài phần. Gocchuyenaudio.com. Nếu Thi đại thiếu nể mặt tham gia hôn lễ người bình thường Phan Dương tôi, vậy thì xin cho Phan Dương tôi một chút mặt mũi, có lời gì ngồi xuống rồi nói. Không sai, ở trước mặt Thi Vực mọi người tìm mọi cách nịnh bợ nhà họ Phan cũng chẳng được gì. Cách chương.